Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1175, ngoài ý muốn hợp tác. Nhìn lấy Út Út thăm dò tính ánh mắt, Kim Tiger biết rõ hắn là có ý gì, nhất định là lão bản Laser để Út Út theo chính mình tâm sự. Nhìn xem chính mình có không hề rời đi MU khả năng tính. Nhìn lấy Út Út dáng vẻ, Kim Tiger cười rồi, "Ad, ngươi không cần cùng ta dạng này. Nếu như ta có cái gì đặc thù ý nghĩ, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ta nói qua, chỉ cần MU không đuổi việc ta, ta liền sẽ một mực lưu lại MU. So với quốc gia đội đến, ta càng ưa thích dạy học câu lạc bộ. Lại nói, ta đối đội tuyển Anh không có cái gì đặc biệt tình hoài cùng tình cảm, cho nên không tồn tại lưu lại đội tuyển Anh cách nói. Ta theo Palmer nói rồi, ta chỉ ở đội tuyển Anh đợi một tháng, đá xong World Cup liền kết thúc kỹ thuật cố vấn hợp đồng. Cho nên ngươi theo lão bản nói một tiếng, không cần lo lắng cho ta. Câu trả lời này, ngươi còn hài lòng hay không?" Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Út Út là triệt để yên tâm rồi. "Quá tốt rồi, nếu như lão bản có thể nghe được ngươi lời này, hắn nhất định sẽ rất cao hứng." "Đúng rồi Tiger, còn có sự kiện nói cho ngươi. Lão bản ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta thời điểm nói, hắn xem ngươi, Ma Vương thể dục, phát triển không sai. Hiện tại có ý hướng hợp tác với các ngươi, không biết rõ ngươi có cái gì ý nghĩ." "A." Kim Tiger lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Út Út sẽ nói ra những lời này đến. Trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào, Út Út nhìn lấy Kim Tiger quĩnh dạng, hắn cười nói, "Tiger, ta biết rõ ngươi bây giờ tâm tư đều ở đội bóng trên người. Đối công ty của mình cân nhắc rất ít, nhưng là nếu như có thể để ngươi công ty theo MU hợp tác, trở thành chiến lược đồng minh đồng bạn, đối ngươi khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại thế nhưng là bảy quan vương a. Nếu như ngươi, Ma Vương thể dục, cùng MU hợp tác, như vậy thì tương đương với ngươi, Ma Vương thể dục sẽ trở thành bảy quan vương đại biểu. Vậy nhất định sẽ cực lớn gia tăng công ty của các ngươi nhãn hiệu giá trị. Tiger, ta nói thật với ngươi, lấy các ngươi hiện tại Ma Vương thể dục quy mô, căn bản không xứng với MU lớn như vậy câu lạc bộ tuyên truyền phương nhằm vào. Ta nói như vậy ngươi đừng chú ý, ngươi xem một chút hiện tại châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ bóng đá, cái nào không phải là theo Adi, Nike loại hình hợp tác. Câu lạc bộ hợp tác đều là muốn nhìn thân phận đối phương. Lão bản sở dĩ có thể cùng ngươi nói ra những lời này đến, hoàn toàn là xem ở ngươi đối câu lạc bộ trung thành trên, mới vì ngươi phá lệ. Lão bản còn nói rồi, nếu như ngươi có thể cầm xuống Champions League quán quân, như vậy lần này phí tài trợ hắn sẽ tiếp tục hạ xuống. Thế nào Tiger, tâm động hay chưa? Cố lên nha, hiện tại khoảng cách World Cup còn rất xa. Cái kia hư danh kỹ thuật cố vấn không dùng được, ngươi vẫn là muốn đem ý nghĩ đặt ở Champions League trận chung kết trên. Rời đi rồi Út Út phòng làm việc, Kim Tiger suy nghĩ tỉ mỉ lấy vừa nãy lời hắn nói. Kỳ thật Út Út là Laser phát ngôn nhân, đây đều là Laser ý tứ. Laser sở dĩ làm như thế, Kim Tiger hết sức rõ ràng Laser không hy vọng mất đi chính mình. Làm vì bảy quan vương sống chiêu bài, mình bây giờ trở thành rồi đội tuyển Anh kỹ thuật cố vấn. Như vậy trong tương lai, chính mình cũng có thể sẽ bị Palmer đào đi, trở thành đội tuyển Anh huấn luyện viên chính. Ít nhất Laser thì cho là như vậy, nhưng là đối mặt với Palmer mời, Laser lại không thể ngăn cản Kim Tiger. Dưới loại tình huống này, Laser chỉ có thể ở Kim Tiger trên người tiếp tục đầu nhập, gia cố hắn não giữa bầu trời bình trên MU bên này quả cân, phòng ngừa hắn nghiêng hướng đội tuyển Anh, nhưng là bây giờ Kim Tiger đã là toàn cầu đệ nhất lương cao. Quán quân tiền thưởng cũng đã rất cao. Hiện tại Kim Tiger đãi ngộ đã không có cách nào lại hướng lên thăng lên. Dưới loại tình huống này, Laser đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Kim Tiger, ma vương thể dục. Nghĩ muốn từ nơi này làm văn chương, vừa nãy út út nói không sai. Ma vương thể dục, xác thực quá nhỏ, có chút không xứng với MU nhãn hiệu, nhưng là Laser đã phát giác được rồi. Ma vương thể dục phát triển hết sức nhanh chóng, có lẽ không tới 10 năm, bọn họ liền có thể theo Adi, Nike, Puma hàng ngũ chống lại, trở thành thế giới thể dục nhãn hiệu mới phát thế lực. Dưới loại tình huống này, trước giờ theo Ma Vương thể dục hợp tác, có trăm lợi mà không có một hại. Đầu tiên lúc này ký kết hợp tác, lợi ích khẳng định so lớn nhãn hiệu muốn hậu đãi. Còn nữa nói, nếu như đem Ma Vương thể dục cùng MU khóa lại cùng một chỗ, Kim Tiger cho dù có một ngày muốn rời khỏi MU, như vậy hắn cũng phải suy nghĩ một chút công ty mình sự phát triển của tương lai. Từ đó càng cẩn thận lựa chọn lưu lại. Kim Tiger tuy rằng không phải là chuyên gia kinh tế, nhưng là những này hắn cũng là có thể thấy rõ. Bất quá đối với hiện tại, Ma Vương thể dục tới nói, cùng MU hợp tác cũng tuyệt đối là lựa chọn rất tốt. Dù sao chính mình cũng không có nghĩ đến đi ăn máng khác rời đi. Kim Tiger cho Wenger gọi một cú điện thoại, nói cho rồi nàng tin tức này. Wenna thật cao hứng, nàng nói cho Kim Tiger, mình bây giờ liền cùng MU câu lạc bộ liên hệ, trao đổi hợp tác công việc, nhanh như vậy. Kim Tiger có chút giật mình. Wenna giải thích, cơ hội buôn bán loại vật này là thoáng qua tức thì, nhất định phải lập tức bắt lấy. Dù sao ta cũng không hiểu, đều dựa vào ngươi rồi. Không sao a, ngươi chính là Ma Vương thể dục sống chiêu bài. Chỉ cần có ngươi, công ty liền có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Cúp điện thoại, Kim Tiger lại cho Gix gọi một cú điện thoại. Hết hạn đến bây giờ, đã qua rồi gần tới một tuần, Ferguson tước sĩ vẫn chưa có tỉnh lại. Hiện tại Gix mỗi ngày một nửa thời gian đều ở phòng bệnh. Bồi tiếp Cathy, chờ đợi lấy Ferguson tước sĩ tỉnh lại, mà Kim Tiger mỗi ngày đều sẽ cho Gix đánh mấy cái điện thoại, hỏi ý Ferguson tước sĩ tình huống, nhưng là tin tức tốt vẫn luôn không có chờ đến. Hôm nay cũng là dạng này, Kim Tiger dập máy Gix điện thoại, hắn thở dài, hướng phía Carrington huấn luyện căn cứ đi đến. Scone so với hắn tới trước một hồi mà, hai người an vị ở trên bãi cỏ, nói chuyện phiếm chuyện gần nhất. Đội trưởng, ta buổi sáng cho Ryan đánh qua rồi điện thoại, tước sĩ còn không tỉnh lại nữa, ta cũng vừa theo Ryan nói chuyện qua điện thoại. Tước sĩ lâu như vậy đều không có tỉnh lại. Không có sao chứ? Scone đáng lo nhìn lấy bên sân chỗ ngồi. Mấy năm trước Ferguson tước sĩ vẫn còn MU thời điểm, hắn luôn luôn thích ngồi ở nơi đó, nhìn các đội viên huấn luyện. Nếu như nhìn thấy có ai biểu hiện không tốt, hắn liền một trận pháo oanh, chịu huấn người hận không thể đem đầu vào mặt cỏ bên trong. Hiện tại thật hy vọng tước sĩ có thể sớm ngày khôi phục. Dù là để cho ta lại nghe một lần hắn quở mắng cũng tốt. Kim Tiger nhìn lấy trống rỗng sân huấn luyện, chắc chắn mà nói, Paul, người yên tâm đi, tước sĩ nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ khôi phục. Hắn không phải là muốn nhìn đến chúng ta cầm Champion League quán quân sao? Vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn, thắng được Real, cầm xuống Champion League Cup, sau đó bưng lấy Champion League Cup đến giường bệnh của hắn trước. Thúc giục hắn tước sĩ, rời giường, cùng một chỗ chúc mừng Champion League quán quân rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.